Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2799, vui vẻ quả, 33. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Ta chưa từng gặp qua nàng. Cũng không biết nàng dọn nhà sự tình. Bất quá nàng an toàn hẳn không có vấn đề. Quay bua biến động đều là bình thường. Tề Vân Phong sửng sốt một chút, mới là nói, ta biết những này, xin lỗi, ta cho là nàng đi nơi nào, hẳn là sẽ cùng ngươi nói một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, Nhiễm Ân có thể là cảm thấy xấu hổ, cùng áy náy, mới có thể lặng lẽ rời đi đi. Vừa nghĩ tới nàng đơn bạc bóng lưng, hắn liền có chút đau lòng. Tiểu quả, Nhiễm Ân nàng thật không có làm qua bất luận cái gì mạo phạm cử động. Tất cả hết thảy đều là ta một bên đơn phương, còn xin ngươi, không muốn trách cứ nàng, tất cả đều là ta sai. Các ngươi cùng trước kia ở chung, đăng ký thời gian đến, Sở Yến đã chờ ở bên cạnh trong chốc lát, nghe được bên kia là Tề Vân Phong điện thoại, quyết định chờ một chút, lỗ tai hắn so sánh linh mẫn, khoảng cách gần như vậy, nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Những lời kia, nghe được hắn nhíu chặt mày lên, dù cho cái kia gọi Nhiễm Ân nữ hài, thật không có chủ động tham gia qua bọn hắn ở giữa tình cảm. Nhưng Tề Vân Phong cũng không có tư cách, nói với Đường Quả những lời này, ý kia là dự định. Để nàng không nên chú ý, làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cái này người, thật đúng là kỳ quái. Lúc này, Sở Yến ngược lại là cảm thấy. Nhờ có chia tay, may mắn, bọn hắn ở giữa vốn là không có gì tình cảm, muốn thật có cảm tình, nàng không biết sẽ bị Tề Vân Phong tổn thương thành bộ dáng gì. Nghe không vô về sau, hắn mới hơi lớn âm thanh nói, muốn đăng ký sự tình, nhưng thấy Đường Quả không có cúp điện thoại, hắn lại lần nữa nói một lần, thuận tiện đối với micro vị trí nói một câu, ngươi không có tư cách để nàng chú ý không nghi ngờ. Tất nhiên lựa chọn chia tay, phiền phức đừng tới quấy rầy nàng cuộc sống mới, ngươi để ý, không nhất định là nàng để ý, nàng không có cái kia nghĩa vụ. Đi để ý ngươi để ý đồ vật, nói xong, Sở Yến còn có chút thấp thỏm, ngắm nhìn Đường Quả, gặp nàng không nói tức giận ý tứ, nhỏ giọng nói, cái kia, tắt điện thoại, được không, được, Đường Quả đem điện thoại cúp máy. Bên kia Tề Vân Phong còn có chút mộng bức, nhắc tới, tiểu quả thật đúng là không có chủ động dạng này cúp máy qua hắn điện thoại. Coi như muốn cúp máy, cũng là sẽ nói một tiếng, cái kia nói chuyện nam nhân là ai, tiểu quả mới quen sao, nghĩ đến Đường Quả muốn thật nhận biết mới bạn trai, cũng là tốt, chỉ ít, hắn sẽ không cùng lúc trước như thế áy náy. Kỳ thật, khoảng cách đăng ký thời gian còn có một hồi. Đường Quả minh bạch Sở Yến ý nghĩ, chỉ là không muốn có người đến quấy rầy nàng. Phải nói, hắn là đang giúp nàng, vì nàng không công bằng, đi qua sự tình cũng không cần muốn. Kỳ thật ta có cái so sánh tổn hại đề nghị. Sở Yến ngồi tại Đường Quả bên cạnh, lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng, nụ cười đặc biệt ấm. Nếu không, kéo đen hắn đi, kéo đen, kỳ thật ngươi cũng không muốn đón hắn điện thoại. Thậm chí trong lòng có chút khổ sở, dựa theo người bình thường phản ứng, sớm đã đem hắn mắng máu chó đầy đầu, mà ngươi phản ứng bình tĩnh như vậy, giống như sự tình gì đều không, kỳ thật dễ dàng nín hỏng, Sở Yến chỉ Đường Quả điện thoại, hắn đều để ngươi không vui, vì lẽ đó, nghe ta kéo đen hắn, hệ thống, hi hi, đây là bá tổng hình thức thượng tuyến sao, nếu như là dạng này bá tổng. Hắn còn có thể tiếp nhận, Đường Quả nhìn chằm chằm điện thoại nhìn trong chốc lát, nhìn xem cái kia quen thuộc dãy số, cuối cùng đưa điện thoại di động đưa cho Sở Yến, muốn ta giúp ngươi, được, kéo đen loại chuyện này, ta quen thuộc nhất, ấn mở dãy số, đâm nó một chút, liền để sâu này đáng ghét số lượng, lăn vào phòng tối bên trong đi, cách chương.